Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 778. Chương 7 lực lượng, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tưởng Sơn một người một ngựa đi ở nhăn nhíu bẩn thỉu trên đường xe chạy. Lộ vẻ được như vậy tùy ý lại nhàn nhã. Hắn mang trên mặt kính mát, phối hợp trong miệng ngậm xì gà, giống như đi dạo phố đại lão vậy. Là như vậy tiêu vầy, đi theo phía sau Ninh Giang, Bảo Huy, Trần Long, cùng với mỗi người dẫn thứ nhất thứ hai tiểu đội Khinh Nhu và Xấu Tử. Tình cảnh nhìn sang quả thật có chút rung động, thậm chí có chút phách lối, ô đè đè một mảnh sóng người. Đã trăm, mỗi người chiến sĩ đen nhánh trang điểm, phối hợp võ trang đầy đủ súng ống, để cho người sẽ không coi thường cái này một cổ cường đại lực lượng. Đây cũng là tại sao, Tưởng Sơn một người ở phía trước, sau lưng nhiều người như vậy đi theo, sấn thác xuất cái loại đó vô hình giống vậy khí thế. Cùng với cái loại đó vừa xem không bỏ sót bướng bỉnh và phách lối. Khoảng cách cái đó khí lắp thêm thành cứ điểm, không tới 5 cây số cỡ đó, bình thường đi ít nhất riêng biệt giờ, cộng thêm điểm giao dịch nhân viên đi tới nhà máy châu. Tương đối giao thông công cụ còn chưa có trang bị, cho nên mọi người cũng lấy là bọn họ thủ lãnh biết cưỡi trước mình thú cưỡi. Đi trước một bước, nhưng không nghĩ đến, Tưởng Sơn tùy thân đi ra cứ điểm tạm thời, đi thẳng ra ngoài, mà vậy chỉ đi theo hắn to lớn cơ giới quái vật. Giống như ẩn thân vậy, biến mất ở mọi người trong tầm mắt, đối với bọn họ thủ lãnh, đại đa số chiến sĩ. Đều là ôm sợ hãi và tôn kính tâm tính, người đàn ông mạnh mẽ, chỗ một ít đội viên cũ, đại đa số người cũng không có lãnh hội qua, chẳng qua là từ một ít chiến hữu chỉ nói ngắn gọn trong. Có thể cảm nhận được cái loại đó lời nói cũng có thể kiềm chế lòng người mạnh mẽ. Một loại giống như thần minh giống vậy uy áp, đây cũng là tại sao, lại xuất phát lúc, đại đa số các chiến sĩ. Đối với kế tiếp hành động, vừa hưng phấn vừa khẩn trương, vốn là ban đầu đối với chiến hữu bị giết hận ý tức giận. Giờ phút này nhưng có chút không mãnh liệt như vậy, quả thật, thấy mỗi người đội trưởng và giáo quan bọn họ ra tay. Đều đã đặc biệt ít gặp, có thể thấy thủ lãnh ra tay, bọn họ đã không khỏi kích động, chẳng qua là nón sắt che cản các chiến sĩ gương mặt. Để cho bọn họ không có đem mình diễn cảm bại lộ ra. Chẳng qua là bọn hắn bây giờ, dường như vậy không lòng dỗi dãnh nghĩ quá hơn, bởi vì phía trước Tưởng Sơn, mặc dù chỉ là tùy ý lại đi, nhưng là vô hình tốc độ thật nhanh, hậu phương đội viên lại cần chạy, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Bước chân rất lớn, hơn nữa tốc độ thật nhanh, giống như tùy ý một bước. Thật ra thì đi về phía trước mấy mét không dứt, đây là Tưởng Sơn sau lưng Ninh Giang mọi người cảm thụ. Bọn họ đối với mình lão đại bây giờ nơi là, sẽ không có cái gì ý kiến, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể bằng bản lãnh của mình. Theo thứ tự đuổi theo, dẫu sao không thể ở sau lưng một đám huynh đệ thủ hạ trước mặt mất thể diện. Đường phố và đường xe chạy, cùng với các loại kiến trúc ở bên người thoáng qua. Kém không nhiều 10 phút, đội ngũ ở Tưởng Sơn dưới sự hướng dẫn đã nhích tới gần khí lắp thêm thành cái đó cứ điểm Money còn. Có một cây số tả hữu chặng đường, đội ngũ theo Tưởng Sơn dừng lại, bởi vì hắn đã cảm nhận được loài người tồn tại. Hơn nữa từ đằng xa có thể cảm nhận được, ở người xung quanh đếm, cùng với những người đó tiếng hít thở, tiếng tim đập, thậm chí đại khái vị trí, bản năng cảm giác. Cùng với ngũ quan tiềm lực, ở thực lực không ngừng cường đại bây giờ, đã bị hắn mở rộng đến cực hạn, hắn giống như một hướng loài người không biết phương hướng tiến hóa dị số. Như cũ không biết điểm cuối chạy về phía trước, dừng một chút, Tưởng Sơn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhấc chân lần nữa đi về phía trước, rốt cuộc, bóng người bọn họ và động tĩnh, hiển nhiên vậy tiến vào ở chỗ này. Thế lực khắp nơi nơi tồn tại vọng gác và thám tử trong tầm mắt. Rõ ràng dị thường chạy động tiếng, cùng với các loại tiếng kêu, đều đã truyền vào sau lưng các chiến sĩ trong tai, rất rõ ràng những thế lực này vọng gác, bị trước ở dưới ánh mặt trời ô đè đè số người. Bị dọa sợ, Tưởng Sơn không thèm để ý chút nào. Hắn tới mục đích, liền là muốn tới xem, đám này trong thế lực, rốt cuộc là cái tên kia, giết người hắn, còn súng hắn đồ, mặc dù hắn vốn là chẳng qua là tới đi thăm các chiến sĩ nhiệm vụ thi hành. Cũng không muốn nhúng tay, giống như hắn nói như vậy, hắn muốn đến cái này phiến tìm một tốt một chút đầu bếp. Làm một chút cảm thức điểm tâm ni bước chân không ngừng. Rốt cuộc phía trước xuất hiện chướng ngại vật trên đường giống vậy đề nghị ngăn trở vật. Còn có một chút đang xây trong thỉnh thoảng liều lĩnh ra bóng người. Mà tiếng người và hỗn loạn tiếng bước chân, hơn nữa bên tai không dứt, Tưởng Sơn ngừng lại, nhẹ nhàng nâng giơ tay lên, ở trên không bay lượn laser chim ngay tức thì hạ xuống cao độ. Vây cánh lên cơ hội súng chỉa về phía đối diện cứ điểm bắn càn quét. Đi đôi với huyên náo chói tai tiếng súng, đinh tai nhức óc loa phóng thanh, vậy trên không trung vang vọng, ta cho các ngươi một phút, ta muốn nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người đi ra. Liền một phút, nếu không tự gánh lấy hậu quả, ta cho các ngươi một phút, ta muốn nhìn thấy các ngươi tất cả mọi người đi ra. Liền một phút, nếu không tự gánh lấy hậu quả, đơn giản sáng tỏ một câu nói. Lắp thêm trên không trung dương cánh bay lượn cơ giới chim quái dị. Cùng với xa xa ô đè đè đám người, là như vậy rung động lòng người. Cái này làm cho bên ngoài bưng thấy cái tràng diện này vọng gác và người sống sót. Không cầm được chảy ra mồ hôi lạnh, ken két, vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Chỉ gặp Khinh Nhiêu đem một cái một mực xách theo ghế salon ghế đặt ở Tưởng Sơn sau lưng. Đi đôi với Tưởng Sơn một cách tự nhiên hướng sau ngồi xuống. Cái loại đó chính diện nhìn phía xa hết thảy tùy ý. Một loại không tiếng động uy áp đập vào mặt. Thời gian trôi qua 30 giây. Xa xa như cũ huyên náo hỗn loạn. Nhưng là hiển nhiên không có một người đi ra. Đối với không biết uy hiếp. Đại đa số người cũng không biết làm cái này ra mặt chim. Chớ nói chi là điểm giao dịch mọi người. Một bộ người tới dáng vẻ không tốt, đem đối diện hai nóc lầu cho ta nổ. Tưởng Sơn thấp giọng mở miệng nói. Mặc dù không có đến một phút, nhưng là hắn nóng này có chút đi lên. Cho đám người này một cái dạy bảo và bổng hát. Cần phải, Trần Long lập tức đem phân phó của hắn truyền đưa cho hậu phương Khinh Nhiêu và Xấu Tử. Sau đó thứ hai trong tiểu đội, đi ra bốn tên chiến sĩ. Có thể thấy trong đó hai người xách một cái to lớn trang bị dương. Đi tới Tưởng Sơn trước người không xa, cứ là ngồi chồm hổm xuống, ngay sau đó mở ra màu xanh đậm trang bị trong dương. Vậy hình viên trụ tên lửa đồng hoàn toàn phơi bày ở trong không khí. Cái dương bên trong, trừ tên lửa đồng, còn có hai quả hình bầu dục chiều dài chỉ so với tên lửa đồng đoàn 1/3 hỏa tiễn. Ngay tức thì, tên lửa đồng bị lấy ra gác lại ở ngồi xuống hai người chiến sĩ bả vai. Ngoài ra hai người chiến sĩ cầm ra hỏa tiễn, cẩn thận đưa bỏ vào tên lửa đồng phát xạ khẩu. Đang đợi mấy giây, đi đôi với khói mù và tiếng nổ thật to. Hai đạo hỏa quang bắn ra, oanh, oanh, giống như đồng thời vang lên nổ lớn tiếng. Ở xa xa nhà cửa lên hiện ra, đi đôi với cực hạn ngọn lửa và mặt đất chấn động. Trong tầm mắt hai nóc làm việc kiến trúc, tựa như lảo đảo muốn rơi xuống, ở to lớn bụi bặm và trong khói mù bốc lửa quang. Tiếng gọi ầm ỉ, khóc tiếng huyên náo, chạy động tiếng, cùng với tiếng súng lẻ tẻ. Đây là những nhà kia vật bên trong, những người sống sót ở khơi thông mình sợ hãi. IF-97 thức 93mm từng binh sĩ mây bạo tên lửa. Như vậy uy lực. Cũng chưa tính là điểm giao dịch vũ khí hỏa lực mạnh trong kho mạnh nhất. Còn có hạch tên lửa đồng loại này đặc biệt đối phó phòng ngự cứ điểm. Cùng với dị sinh thú chỗ ở phá sập vũ khí, mới là cực kỳ kinh khủng tồn tại. Mà PF-97 thức 93mm từng binh sĩ mây bạo tên lửa. Chỉ là đối phó trang giáp tăng và phá hủy hỏa lực cứ điểm tồn tại. Chớ nói chi là chẳng qua là từng binh sĩ là có thể trang bị vũ khí nặng.